Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3526, chương 3526, phi hoa lầu. Nửa ngày về sau, Long Vực, Diệp Lăng theo Bắc Cảnh xuất hiện về sau liền không có đi địa phương khác. Trực tiếp chạy tới Long Vực, hắn nghĩ đến nhìn Long Vực lão tổ như thế nào. Long Vực Long Thành. Nơi này là toàn bộ Long Vực trung tâm quyền lực, Long Vực lão tổ chỗ cư trụ, không lo chuyện khác địa phương đến cùng bạo nổ phát cái gì tai nạn. Chỉ cần lão tổ vẫn còn, nơi này chính là thánh địa. Đường phố trên vẫn là rộn ràng náo nhiệt, phồn hoa không gì sánh được. Diệp Lăng trực tiếp hàng lâm đến Long Cung bên trong, ngoại trừ Long Vực lão tổ bên ngoài. Căn bản không người phát hiện hắn lặng yên hàng lâm. Một tòa huy hoàng cung điện bên trong, Long Vực lão tổ vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt Diệp Lăng. Hắn cùng những thứ khác đại viên mãn có chút không quá giống nhau. Những thứ khác đại viên mãn đều yêu mến yên lặng, nói chung không yêu thích như thế xa hoa. Có thể Long Vực lão tổ lại vẫn cứ bất đồng, hắn còn liền yêu mến xa hoa, huy hoàng. Có thể cùng hắn là Long tộc có nhất định quan hệ. Mọi người đều biết, Long tộc có thể vẫn luôn yêu mến cái kia chủng sáng trong suốt đồ đạc. Tỷ như bảo thạch, tiểu tử ngươi có thể, tuyệt đối có thể a. Thánh tôn trung kỳ, mượn đạo quả đột phá, cảnh giới càng là viên mãn không gì sánh được a. Dựa theo ngươi như thế cái thế, ở kỷ nguyên kết thúc phía trước, có khả năng đủ dựa vào hỗn độn mở lại, đột phá đến đỉnh phong chi cảnh a. Long Vực lão tổ chứng kiến Diệp Lăng về sau, cảm thán vô cùng nói đạo. Diệp Lăng nghe xong về sau cũng là than thở một tiếng lắc đầu. Sư tôn là muốn ta đột phá đến đại viên mãn, sở kỳ nguyên mở lại thời gian, ta có thể mượn đột phá, ta ngược lại cảm thấy vô cùng gian nan. Diệp Lăng nói xong về sau bĩu môi, dù sao hắn cảm thấy, chính mình muốn đột phá, vẫn là vô cùng khó khăn. Ngươi người sư tôn kia điên, đại viên mãn a, tuy là ngươi rất có thể, nhưng là cái này mới chỉ còn hạ bao nhiêu năm thời gian. Ta nói cho ngươi, ta cảm thấy đi, kế tiếp kỷ nguyên ngươi có thể đột phá, đã cũng rất không tệ. Hắn cách nghĩ hắn điên cuồng. Chẳng qua cũng rất phù hợp hắn, dù sao Bắc Cảnh Chi Vương liền là thằng điên chứ sao. Nói đến đây, Long Vực lão tổ đột nhiên cười lên ha hà, tựa hồ nói Bắc Cảnh Chi Vương một điểm nói bậy, rất có cảm giác thành công. Đối với gia gia, tu vi của ngươi như thế nào? Ta nghe sư tôn nói ngươi đạt được thông thiên thần đằng, suy nghĩ đột phá thành chủ thần sao? Diệp Lăng chợt hỏi. Những lời này mới là hắn muốn hỏi nhất đó a. Long Vực lão tổ cái trán nhỏ bé hơi nhíu lại, chợt khoát khoát tay, tạm thời còn không có cái ý nghĩ này pháp. Ta dựa vào thông thiên thần đằng, đã đem chính mình hết thảy tu vi toàn bộ đều khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hơn nữa, ta đánh rơi gì đó cũng đã tìm trở về, yếu là mượn thông thiên thần đằng đột phá, ta sẽ thành chủ thần. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có cái kia loại đáng sợ chiến lực. Đột phá là không thành vấn đề, nhưng mà không ai hy vọng hắn đột phá về sau liền không có tiềm lực. Dùng thông thiên thần đằng chính là như đây. Long Vực lão tổ rất là nghiêm túc nói, tựa hồ đối với loại vật này rất là xem trọng. Diệp Lăng gật đầu, hắn kỳ thực rất hiểu thế giới này lên vô luận cỡ nào nghịch thiên bảo bối đều không thể nhường không hề hao tổn đột phá, đều nhất định sẽ dính đến căn cơ. Bởi vì bảo bối chính là bảo bối, mà cảnh giới cùng tu vi chính là cảnh giới cùng tu vi. Cái này hai chủng căn bản không thể nói nhập là một. Dùng thông thiên thần đằng leo đến chủ thần chi cảnh, không hề nghi ngờ rất đúng sau này tu vi có ảnh hưởng to lớn. Không cách nào tưởng tượng. Kế tiếp kỷ nguyên, ta có lẽ sẽ thử đột phá. Đến lúc đó, một ngày ta đột phá, như vậy chủ thần chi cảnh, ta cũng sẽ như cá gặp nước, căn bản ngăn không được ta. Long vực lão tổ nói đến đây, nhếch miệng cười rộ lên, đã như này là được, những thứ khác không có gì, ta cũng liền không nghỉ ngơi, còn có một chút xíu sự tình muốn đi xử lý xuống. Diệp Lăng đứng dậy, Long vực lão tổ cũng không lưu hắn. Đến Diệp Lăng cảnh giới này, ngoại trừ tu luyện tự nhiên cũng có thật nhiều sự tình. Huống hồ Diệp Lăng thân sau còn đứng một cái âm dương đạo cung. Bờ vai của hắn trên trọng trách, nhưng là không nhẹ đây. Bắc cảnh, Long vực, hai địa phương này Diệp Lăng chỉ là đến xem. Ly khai về sau, hắn liền một cái phương hướng bay qua. Không có ngừng lưu, phong linh vị diện, một cái ở mênh mông tinh không bên trong không tính là đỉnh cấp. Lại cũng thế lực không sai biệt lắm. Nơi đây, chính là Tát Ma Thiên Tôn đệ đệ, gặp phải Thanh Đồng nơi cửa chính. Đi tới nơi này về sau, Diệp Lăng không có tuyến sốt ruột đi tìm Thanh Đồng đại môn, mà là ở nơi này phong linh vị diện chủ thành tạm thời nghỉ tạm xuống. Hắn muốn tìm hiểu cái kia Thanh Đồng đại môn tin tức. Dù sao hiện tại hắn biết, cơ hồ không có bất kỳ vật hữu dụng gì. Biết người biết ta tài năng bách chiến bách thắng. Dù cho Diệp Lăng bây giờ là thánh tôn trung kỳ, hắn cũng không dám tùy ý sằng bậy. Phong Linh Thành, Phi Hoa Lầu, Diệp Lăng đứng ở nơi này một tòa cao lớn tầng 6 tửu lâu bên cạnh. Phi thẳng đến bên trong đi tới. Cái này Phi Hoa Lầu là cả Phong Linh Thành bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy tửu lâu. Sinh ý hòa bạo. Hơn nữa bối cảnh khủng bố, còn không người dám trêu chọc. Kỳ thực cái này Phi Hoa Lầu bối cảnh chỉ có rất ít người tinh tường. Nơi này chính là thiên cơ nhất tộc ở phong linh vị diện cứ điểm. Ai dám tới nơi này nháo sự, không muốn sống. Vị khách quan kia, ngài mấy vị, một người làm chứng kiến Diệp Lăng tiến vào lầu bên trong về sau, vội vã đã chạy tới. Cười tươi như hoa, được kêu là một cái nhiệt tình, nói cho các ngươi biết trưởng quỹ, có khách quý đến, làm cho hắn xuống, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau hướng lầu trên chậm rãi đi tới, cái kia hạ nhân nhìn Diệp Lăng con đường thẳng lên lầu. Trong nháy mắt sửng sốt, chợt cấp bách, vội vã hướng Diệp Lăng liền đuổi theo, cái này không nói gì, để trưởng quỹ xuống. Vô nghĩa đâu, ai ai ai, vị khách quan kia, ngài làm cái gì vậy, muốn gặp chúng ta trưởng quỹ có thể không dễ dàng như vậy à. Cảm kích xuống, người rốt cuộc là người nào, tới tự địa phương nào, muốn tìm chúng ta trưởng quỹ làm cái gì, cũng phải báo ra đến, ta đi cấp ngươi thông báo, thấy hoặc không được thấy, còn phải chúng ta trưởng quỹ nói sao. Hắn hiện tại nhưng là ở thấy quý khách, lập tức cho ta xuống. Hạ nhân là muốn đem Diệp Lăng ngăn cản, nhưng là Diệp Lăng cái trán cũng là bỗng nhiên chấn động, chợt con người co rụt lại, một khí thế đáng sợ trực tiếp bao phủ tại hạ nhân thân lên. Phù phù một tiếng, hạ nhân quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, nhìn chậm rãi lên lầu Diệp Lăng. Không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Khủng bố. Hạ nhân trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn cảm giác được kinh hãi vẻ sợ hãi. Cảm giác mình phảng phất bị đáng sợ thiên đạo nhìn chòng chọc trên tựa như. Không được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhanh ngăn lại hắn a. Hạ nhân điên cuồng vô cùng hống. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn nửa phần. Hắn chính là đường đường thánh tôn, muốn gặp cái này thiên cơ nhất tộc ở chỗ này phân đà chủ. Đã là hạ mình, muốn gặp ngươi, phải lập tức đi xuống, ai dám ngăn trở, đây cũng là thánh tôn, vô luận là người nào, đều là giống nhau, thánh tôn oai không thể nhục, đứng lại, đáng chết, dám ở Phi Hoa Lầu tìm việc, ta nhìn ngươi hay sống chán ngấy, xuất thủ. Oanh, đang ở này lúc, từ lầu 2 lên, một đám hạ nhân giết xuống.